đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 14, yêu vương, thu hoạch được tuyệt thế kiếm pháp. Góc truyện audio.com. Ta giống như ngươi, là Ngọc Thanh Tông đệ tử, đến chấn thủ vạn yêu giới. Lão già mũi đỏ cười nói, hắn đánh giá Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trúc cơ cảnh 3 tầng, có thể ngươi tu luyện thổ nạp tốc độ tuyệt không phải trúc cơ cảnh 3 tầng, ngươi đoán chừng đều đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng đi. Hàn Tuyệt không khỏi cảnh giác, lại bị xem thấu, người có thể dạng này trực tiếp xem thấu hắn tu vi hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hẳn là tu vi của người này cùng Hy Tuyền như tiên tử. Người không cần khẩn trương, là ngươi chủ động tới, hay là sư phụ ngươi phái ngươi tới? Lão già mũi đỏ hỏi, lấy Hàn Tuyệt dạng này tu luyện thái độ, không giống như là chủ động đến đây. Hàn Tuyệt hồi đáp, sư phụ ta Hy Tuyền tiên tử phái ta tới, ta có chỗ dựa, đừng tính toán ta. Lý Khanh Tử đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ. Hắn vội vàng điều ra thuộc tính liệt biểu, xem xét quan hệ nhân mạch. Lý Khanh Tử, Nguyên Anh cảnh 8 tầng, Ngọc Thanh Tông trưởng giáo, ái mộ Hy Tuyền tiên tử, trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh, Ngọc Thanh Tông trưởng giáo. Đó không phải là tông chủ sao? Hàn Tuyệt kinh ngạc, cái này bức lại còn ưa thích sư phụ hắn. Vừa nghĩ tới Lý Khanh Tử cùng Hy Tuyền tiên tử cùng một chỗ hình ảnh, hắn liền ác hàn. Lý Khanh Tử không xứng, sư phụ ngươi có thể có bàn giao cho ngươi nhiệm vụ. Lý Khanh Tử hỏi, Hàn Tuyệt hồi đáp, cho dù có ta há có thể nói cho ngươi. Lý Khanh Tử cười tủm tỉm nói, ồ, không có khả năng nói cho người khác biết nhiệm vụ. Hàn Tuyệt trầm mặc, Lý Khanh Tử duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, vậy ngươi đi theo ta đi, ngươi chọc tới phiền toái, xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Hàn Tuyệt nghi hoặc đứng dậy theo sau, thân là Ngọc Thanh Tông trưởng giáo, Lý Khanh Tử hẳn là sẽ không hại hắn. Hai người đi vào trong rừng cây. Biết ta tại sao lại tới đây? Lý Khanh Tử hai tay chắp ở sau lưng, cười hỏi. Hàn Tuyệt lắc đầu, có lẽ là bởi vì thiểm cầu, nhưng hắn không thể nói, trưởng giáo là muốn mặt mũi. Người phụ cận yêu thú càng ngày càng nhiều, có bạo động xu thế, mấu chốt là những yêu thú này trước mắt rất an phận, phảng phất là tại ẩn núp, có thể hiệu lệnh nhiều như vậy yêu thú, nhất định là yêu vương cách làm, người đoán chừng trêu chọc Hổ Tâm Bạch Long, tiểu gia hỏa này có phụ thân là tiếng tăm lừng lẫy yêu vương, trời sinh nó ẩn chứa yêu vương huyết mạch, nó triệu tập nhiều như vậy yêu thú, chỉ có thể là đối phó ngươi. Nghe xong Lý Khanh Tử lời nói, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến 2 năm trước mèo trắng. Hẳn là đó chính là Hổ Tâm Bạch Long. Hàn Tuyệt đem trước kinh lịch nói một lần, thân pháp của ngươi vậy mà nhanh hơn Hổ Tâm Bạch Long. Lý Khanh Tử kinh ngạc hỏi, hẳn là kẻ này đạt được sư muội chân truyền. Nghĩ đến Hy Tuyền tiên tử trước đó lời nói, Lý Khanh Tử không khỏi gật đầu, Lý Khanh Tử đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 1.5 tinh, Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, ta tập được một loại thân pháp nhanh hơn nó cũng bình thường. Trong lòng của hắn lập tức thăng bằng. Xem ra không phải hắn yếu, là Hổ Tâm Bạch Long thật nhanh, đổi lại đệ tử khác đoán chừng đều theo không kịp. Tại Lý Khanh Tử dẫn đầu xuống, Hàn Tuyệt đi vào một đầu vách núi trước, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới rừng núi hoang vắng, khắp nơi trên đất là yêu thú thân ảnh. Góc truyện audio.com. Yêu thú từng cái dáng dấp khủng bố, lớn như là núi nhỏ, nhỏ là các loại trùng yêu, cũng có to bằng chậu rửa mặt. Hàn Tuyệt lần thứ nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt trắng bệch. Hắn đại khái đếm một chút, nói ít cũng có hơn 1000 con yêu thú. Nếu là tất cả đều quét sạch hắn chỗ lầu các, nhất định có thể nhẹ nhõm san bằng, hắn chỉ có thể trốn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một tảng đá lớn, 2 năm trước con mèo trắng kia nằm ở phía trên ngủ say. Hàn Tuyệt im lặng, hắn vận khí cũng quá tốt đi, trực tiếp liền bắt gặp tiểu yêu vương. Tiền bối, người nói muốn giúp ta giải quyết là muốn giết nó sao? Hàn Tuyệt hỏi, Lý Khanh Tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Con Hổ Tâm Bạch Long này tiềm lực cực lớn, giết nó tông môn không được tìm ta phiền phức. Hàn Tuyệt phiền muộn, nói. Vậy làm sao giải quyết, ngươi đi hàng phục nó. Lý Khanh Tử nắm vuốt râu ria cười nói. Hàn Tuyệt nghe chút quay đầu liền đi, nhiều như vậy yêu thú, hắn cầm đầu đi hàng phục. Tiểu tử thúi, ngươi đi cái gì đi. Lý Khanh Tử vội vàng đè lại bờ vai của hắn, tức giận nói. Sư muội làm sao thu dạng này một vị đồ đệ. Ta sẽ thi triển trận pháp, đưa chúng nó vây ở chỗ này, nhiều nhất 5 năm, trong vòng 5 năm ngươi nếu có thể hàng phục Hổ Tâm Bạch Long, ta ban thưởng ngươi Ngọc Thanh Tông tuyệt học. Lý Khanh Tử nghiêm túc nói, ngươi đối mặt Ngọc Thanh Tông trưởng giáo Lý Khanh Tử nhiệm vụ, ngươi có phía dưới lựa chọn, một tiếp nhận nhiệm vụ, dốc hết toàn lực hàng phục Hổ Tâm Bạch Long, có thể đạt được Lý Khanh Tử tuyệt học ban thưởng yêu vương cửu hận độ, thanh minh ma giáo chú ý, 2 cự tuyệt nhiệm vụ, trở về tiếp tục tu luyện, có thể đạt được một bộ kiếm pháp bí tịch. Lý Khanh Tử độ thiện cảm giảm xuống, hả? Yêu vương cửu hận, thanh minh ma giáo chú ý, Hàn Tuyệt kém chút nổ. Hắn lập tức tổ chức ngôn ngữ, nói. Tiền bối, được rồi, người hay là tìm người khác đi, ta thật sự là sợ, ta chỉ muốn an tâm tu luyện. Lý Khanh Tử sừng sốt, hắn cao mày nói, ta có thể truyền thụ cho ngươi Ngọc Thanh Tông công pháp chí cao, Ngọc Thanh Quyết. So ra mà vượt ta lục đạo luân hồi công. Hàn Tuyệt vẫn là lắc đầu, Lý Khanh Tử đối với ngươi hảo cảm giảm xuống, trước mắt độ thiện cảm là không. Năm tinh, Lý Khanh Tử khẽ nói, vậy ngươi cốt đi, Hàn Tuyệt hành lễ cấp tốc đào tẩu. Lý Khanh Tử thở dài một tiếng, hẳn là sư muội an bài người kia không phải hắn. Trở lại trong lầu các, Hàn Tuyệt lựa chọn thứ hai. Ngươi cự tuyệt Lý Khanh Tử nhiệm vụ, thu hoạch được một bộ kiếm pháp bí tịch, chúc mừng ngươi thu hoạch được tuyệt thế kiếm pháp. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm, tuyệt thế kiếm pháp. Hàn Tuyệt kinh hỉ, rốt cuộc đã đến. Tuyệt chỉ thần kiếm mặc dù không sai, nhưng sát thương phạm vi có hạn, bắn kiếm khí càng giống là đạn, nếu là đối mặt yêu thú quy mô xâm lấn, rất khó chống đỡ được. Hắn không có lập tức truyền thừa, mà là chờ đợi. Sau nửa canh giờ, hắn mới bắt đầu truyền thừa kiếm pháp này. Theo Hàn Tuyệt truyền thừa tam thanh tuyệt ảnh kiếm, nhục thân bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Cũng không lâu lắm, gió lớn nổi lên, quay quanh lầu các. Bốn bề cây cối đi theo lay động, phảng phất bão tố sắp xảy ra. Loại dị tượng này kéo dài nửa canh giờ. Truyền thừa kết thúc, đỉnh cấp kiếm đạo tư chất, kiếm đạo ngộ tính để Hàn Tuyệt truyền thừa lúc không có gặp được nửa điểm khó khăn. Góc truyện audio.com. Trong phòng Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tóe hiện ra hàn mang, hắn đưa tay bấm pháp quyết, điều động thể nội linh lực thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Chỉ gặp hắn phía sau hiện ra ba thanh kiếm ảnh, nhan sắc khác nhau. Lôi linh lực kiếm ảnh hiện lên điện quang chi sắc. Hỏa linh lực kiếm ảnh như là liệt diễm cháy hừng hực. Phong linh lực kiếm ảnh xanh biếc, lưỡi kiếm quấn quanh lấy kình phong. Thật cường đại kiếm pháp, không hổ là tuyệt thế kiếm pháp. Hàn Tuyệt lập tức đứng dậy, đi ra lầu các, ba thanh kiếm ảnh lơ lửng tại phía sau hắn, như bóng với hình. Tay phải hắn lấy chỉ làm kiếm, hướng phía trước một chút. Phía sau ba thanh kiếm ảnh bỗng nhiên đánh tới, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn hổ tâm bạch long, giống như ba đạo màu sắc khác nhau tật lôi. Oanh, kiếm quang lập lòe, trong phương viên trăm mét mấy chục cây đại thụ bị ba thanh kiếm ảnh chặt thành tam đoạn, thân cây bay lên mà lên, lá cây tàn lụi, hình ảnh có chút tráng quan. Nương theo lấy những đại thụ này rơi xuống đất, cuồn cuộn bụi đất đi theo dơ lên. Thật bá đạo, Hàn Tuyệt kinh hỉ, đây mới là tuyệt học a, quá mạnh đi. Hắn nhưng không có vận dụng toàn lực, cái này nếu là đối mặt yêu thú đại quân, vài phút để chiến trường biến thành trận xay thịt. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.